Lưu Manh Đại Đế, chương 250, song tu 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể âm dương công là một bộ phương pháp nam nữ song tu, bao gồm 69 tuyệt kỹ, mỗi lần có thể tùy ý sử dụng các tuyệt kỹ khác nhau. Yêu cầu về tâm cảnh của bộ linh thuật này rất cao, thông qua hoạt động nam nữ luyến ái để đẩy nhanh quá trình trao đổi khí, lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bồi bổ cho nhau, tu luyện cho nhau, kích thích quá trình tu luyện đôi bên tăng vọt. Khi trước Võ Thiện Nhân sợ mình chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, thời điểm này, hắn cùng Như Ý, Cát Tường đã kết thành phu thê, tâm ý đôi bên tương thông, chỉ cần cẩn thận một chút là không thành vấn đề. Hắn bèn bế Như Ý, Cát Tường đặt nằm song song trên hợp hoan sàng. Như Ý, Cát Tường chưa từng trải nghiệm qua loại chuyện tuyệt vời ấy nên cảm giác vô cùng ngượng ngùng, đôi mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt cả hai nhuộm hồng như bôi phấn, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm thướt tha. Hai nàng khuôn mặt giống nhau y như đúc, diện mạo đẹp như ngọc, lúc này nằm cạnh nhau khiến cho Võ Thiện Nhân nhìn vào cảm thấy rung động mãnh liệt. Khí huyết trong người hắn nóng bừng bừng như có lửa đốt. Tiểu huynh đệ, hùng dũng dương cao như cột thuyền buồm, đôi tay hắn nhanh nhẹn lướt tới, khéo léo tháo gỡ chướng ngại nằm trên y phục của hai nàng. Chỉ trong nháy mắt những nút thắt đã bung ra làm lộ khe ngực trắng hồng gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp khép hờ như mời gọi. Mặc dù Võ Thiện Nhân từng mấy bận nằm ngủ chung với hai nàng nhưng những lần đó hắn lại rất thuần khiết, chỉ trêu ghẹo điểm lướt rồi dừng, chưa từng vượt quá giới hạn. Hôm nay chính là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thân thể hoàn mỹ của cặp đôi giai nhân. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn mở miệng, Như Ý, Cát Tường, thân thể các nàng thật đẹp. Hai nàng tân nương thẹn thùng gọi, tướng công. Đang lúc dục tính sôi trào, Võ Thiện Nhân hùng hổ tiến đến, lần lượt hôn vào cặp môi anh đào mềm mại của Như Ý và Cát Tường. Hắn ghé tai thì thầm với Cát Tường, nàng chịu khó nằm yên một lúc nhé, ta hỗ trợ Như Ý đột phá xong sẽ đến nàng. Cát Tường đôi mắt vẫn nhắm chặt ngoan ngoãn đáp, vâng. Kế đó, Võ Thiện Nhân cúi xuống hôn vào cổ Như Ý, rồi từ từ tiến dần xuống phía bên dưới, di chuyển vào vùng thảo nguyên có hai ngọn núi đôi cao vút. Cảm nhận sự đàn hồi vừa lắng mịn, vừa ấm áp từ các cơ quan xúc giác truyền về đại não khiến hắn run lên vì sung sướng. Như Ý toàn thân phát hỏa. Tướng công, thiếp khó chịu quá. Cái lưỡi của Võ Thiện Nhân quét một đường từ cái cổ trắng ngần Như Ý xuống ngực nàng, rồi há miệng ngậm viên ngọc trai màu hồng phấn mút mạnh, đầu lưỡi lanh lẹ tấn công dồn dập làm Như Ý rên khẽ. Tướng công, Như Ý dễ dụ yếu ớt, nàng nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác tuyệt diệu mà tướng công mình mang lại. Hồi lâu, Võ Thiện Nhân ngồi bật dậy, đôi tay tháo gỡ toàn bộ y phục của nàng rồi vứt sang một bên. Thân thể nõn nà của Như Ý đẹp như tranh vẽ, hoàn mỹ không chút tì vết. Đôi mắt hắn sáng rực như hai ngọn đuốc chằm chằm hướng vào khu vực đào nguyên hiển lộ. Hắn nhìn ngắm say mê, phát hiện trên một mảnh đất huyền bí, một vùng cỏ hoa mượt mà mọc lên, ngay chính giữa là một khe suối mỏng manh, đôi bờ đất bồi màu mỡ ánh một màu hồng tươi rạng rỡ như tô son. Một mùi hương nồng nàn tràn đầy kích thích sộc thẳng vào khứu giác, Võ Thiện Nhân toàn thân tê dần, căng cứng hết cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hạ thân, theo quán tính đôi chân khẽ co quắp lại như muốn che giấu đi vùng đất cấm. Hành động này chẳng ngờ lại càng làm dục tính của Võ Thiện Nhân nổi lên mạnh hơn. Hắn đưa tay tách đôi chân đang khe khẽ dễ dụa của nàng ra. Đầu ngón tay chạm vào mép khe suối, cảm giác dịu êm và ấm áp lan tỏa làm ngón tay của hắn đơ cứng, run rẩy dữ dội. Ngón tay hắn mơn trớn, xoa nắn nhẹ nhẹ, đúng lúc đó có một cơn thủy triều từ trên trong chảy ra làm ướt nhẹp một vùng cỏ hoa. Nếu là ở địa phương khác, vào một thời điểm khác thì Võ Thiện Nhân chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian khám phá. Cơ mà lúc này cần phải nhanh chóng sử dụng hợp thể âm dương công giúp Như Ý đột phá vào thánh cấp đỉnh phong. Vì vậy, hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người mình, để lộ tiểu huynh đệ cao to béo tốt đang ngẩng đầu bất khuất. Cơ thể quyến rũ của Như Ý làm cho tiểu huynh đệ như muốn nổ tung rồi, đến mức không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Đây là lần đầu tiên của nương tử nên Võ Thiện Nhân không muốn dùng các tuyệt kỹ cầu kỳ, hắn đơn giản chỉ sử dụng tư thế nguyên thủy nhất trong hợp thể âm dương công, Long Phượng Hòa Minh. Sau khi tách hai đùi nàng ra, hắn nhẹ nhàng nằm lên người nàng, đồng thời tiểu huynh đệ nhanh nhẹn tìm đường đi vào khe sâu thăm thẳm. Hắn vận dụng lực đẩy của hông, khéo léo đưa tiểu huynh đệ mở đường tiến bước. Mặc dù đường đi khá chật hẹp, đất đai đôi bên bó sát nhưng tiểu huynh đệ đầu ngẩng cao, khí thế hiên ngang bất phàm, kiên trì nhích từng chút một. Khi tiểu huynh đệ đã vào được nửa chặng đường, Võ Thiện Nhân ghé tai Như Ý nói. Nương tử hãy chuẩn bị cùng ta thi triển hợp thể âm dương công. Có thể ban đầu sẽ đau đớn một chút, nàng hãy cố gắng chịu đựng nhé. Nghe Võ Thiện Nhân nhắc nhở, Như Ý cắn răng nói. Tướng công, thiếp đã sẵn sàng, thời khắc ấy, nàng cảm giác toàn thân ẩm ướt như mưa sa. Khu vực hạ thân đang có một vật thể nóng hổi dần dần xâm chiếm cơ thể mình, càng làm cho nàng run rẩy xen lẫn mong chờ. Võ Thiện Nhân trong lòng gầm vang một tiếng, tinh thần lực tức thời bùng nổ chiếu theo bí pháp có trong hợp thể âm dương công kích hoạt các tuyến huyệt đạo trên cơ thể. Chỉ nháy mắt một luồng dương khí mỏng manh ngưng tụ, sau khi chạy qua các nhánh kinh mạch thì đổ về phía dưới hạ thân, nhằm ngay vị trí tiểu huynh đệ. Nhân thời cơ đó, Võ Thiện Nhân dụng lực đẩy mạnh một cái. Theo đà tiểu huynh đệ đánh tan mọi chướng ngại trên đường, mạnh mẽ sộc thẳng vào bên trong khe sâu huyền ảo, thân hình nháy mắt bị đôi bờ phù sa nuốt trọn. Một hàng máu nóng đỏ tươi chảy ra, rơi xuống hợp hoan sàng nở thành một cánh hoa xinh đẹp tinh xảo. Như ý cảm thụ hạ thân đau nhói, nàng vừa đau đớn vừa sung sướng rên lên. Tướng công, thiếp yêu chàng, bên trong không gian tối tăm chật hẹp tiểu huynh đệ đầu ngẩng cao tức thì có một luồng dương khí mỏng như sợi chỉ phóng ra, tiến thẳng vào trong cơ thể của Như ý. Cũng ngay thời khắc đó, bên trong cơ thể Như ý có một luồng âm khí chạy ra nghênh đón, vừa chạm với luồng dương khí kia thì bắt đầu tiến hành dung hợp. Qua chừng vài nhịp thở cả hai luồng khí âm dương đã thành công hợp thành một thể. Kế đó, Như ý vận dụng theo bí pháp hợp thể âm dương công mà Võ Thiện Nhân truyền thụ, khống chế luồng âm dương nhị khí chạy theo một lộ tuyến huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, từ trong một nhánh kinh mạch lại bắn ngược trở về khu vực hạ thân, chạy vào tiểu huynh đệ, rồi theo đó xâm nhập vào cơ thể của Võ Thiện Nhân. Cách chương.